Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 371, Hộ Tống Tây Sơn Thiếu Gia Hoàng Kim cấp nhiệm vụ. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, đương nhiên không phải, cái này kêu quảng cáo hiệu ứng. Vị này thiếu hiệp, ngươi muốn đi Long Xà Đảo sao? Một vị nhiệt tâm người xem lập tức vẻ mặt kích động chạy đến Diệp Phong trước mặt nói. Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta đoàn đội, Long Xà Đảo thượng thu hoạch, chúng ta không cần ngươi ra một phân tiền nhiệm vụ trích phần trăm. Chúng ta giúp ngươi ra. Quả nhiên, là vàng đến nơi nào đều có thể sáng lên. Cường đại đồng đội, là cái nào dòng binh đoàn đội đều nhu cầu cấp bách tay đấm. Nhưng là... Diệp thiếu hiệp, ngươi yêu cầu Long Xà sao? Ta bó lớn có, toàn tặng cho ngươi. Một vị người vạm vỡ đem trong tay tay nải run lên. Ngầm lập tức đôi một tòa tiểu sơn Long Xà. Diệp Phong chiều ngầm nhìn nhìn, vẻ mặt tiếc nuối chi sắc. Đáng tiếc a, số lượng là vậy là đủ rồi. Nhưng này chất lượng, tất cả đều là chết lạp. Long Xà yêu cầu Long Xà Đảo thượng đặc thù long khí tẩm bổ mới có thể tồn tại. Rời đảo một lát liền sẽ biến thành chết xà. Cảm ơn, ngài là. Diệp Phong vẻ mặt nghi hoặc chi sắc. Long Xà giá trị nhưng không tiện nghi. Vô sự hiến ân cần. Chúng ta không thể luôn là hoài nghi nhân tính đúng hay không? Nhà ta nữ nữ mỗi ngày đều nhắc mãi Diệp thiếu hiệp hảo. Niệm đến ta cái này đương cha bên tai đều khởi cái kén. Ha ha, đại hán ha ha hai tiếng sau. Thấy Diệp Nhiên vẫn là vẻ mặt nghi hoặc. Bổ sung nói, nhà ta nữ nữ, từng anh hùng chủng nội. May mắn kiến thức quá Diệp thiếu hiệp anh hùng vô địch phong tư. Xem, đây là giao du rộng lớn chỗ tốt rồi. Chỉ tiếc hôm nay này chỗ tốt. Lại không thể giúp luyện cấp cuồng ma gấp cái gì. Tiểu tử tại đây thành tâm tạ quá lớn thúc. Diệp Phong thành tâm thi lễ sau. Cười nói, này đó Long Xà, đại thúc ngài vẫn là thu hồi đến đây đi. Tiểu tử cũng không thiếu Long Xà. Hơn nữa này đi Long Xà đảo. Thuần túy chỉ là đi săn du giải sầu. Thật sự, đại hán thấy vậy, đành phải thu đi chính mình con mồi. Cùng Diệp Phong chắp tay mà đứng. Nhưng đại hán mới vừa rời đi, Diệp Phong lại lập tức liền mộng bức. Nguyên bản đám người chen chúc đại sảnh, thế nhưng theo đại hán rời đi lập tức giải tán. Trống không, đây là sao hồi sự? Không có biện pháp, đây là giao du rộng lớn chỗ hỏng. Đại hán nói ra Diệp Phong thân phận sau, mỗi người đối hắn e sợ cho tránh còn không kịp. Lại vô cùng hắn tổ đội đào bảo tâm tư. Đây là vì sao? Không có biện pháp. Này tiểu ác ma đi đến nơi nào? Nơi nào liền sẽ trở nên phá lệ hung hiểm. Người khác đều nhận định hắn là cái đại tai tinh. Liền tính cá biệt không mê tín khai sáng nhân sĩ. Lại càng vô cùng hắn tổ đội ý niệm. Vì mau. Này tiểu ác ma kẻ thù khắp thiên hạ. Chính hắn bản thân chính là kéo cừu hận giá trị căn nguyên. Cùng hắn tổ đội, đó là ngại chính mình mạc nhỏ sống được quá phận ngoan cường la. Này nhưng làm sao? Không có biện pháp, chỉ có thể nhẫn nại tính tình. Ngao thượng một đoạn thời gian, tự gạch một bậc hướng lên trên khảo hạch. Lính đánh thuê cấp bậc còn có thể khảo hạch. Đương nhiên có thể, cùng người địa cầu khảo bằng lái cùng loại. Nhưng từ gạch đến bạch ngân, trên đường muốn kéo dài qua hắc thiết, thanh đồng, muốn liền thăng 3 cấp mới được. Tu luyện hiệp hội lính đánh thuê cấp bậc khảo thí, mỗi cái cấp bậc từ khảo hạch đến thăng cấp tương quan thủ tục. Không nhiều không ít, vừa vặn một tháng, này hiệu suất ở tu luyện giới có thể nói, chuẩn cơ MNR thần cấp. Ngươi không phải ở đậu bước đi? Đương nhiên không phải. Đại gia ngẫm lại xem, trên địa cầu khảo bằng lái 3 tháng thông qua đều bị những cái đó ra giáo quảng cáo dùm beng vì thần tốc, ở đại gia bế cái tiểu quan đều động bất động chính là mấy năm mấy chục năm tu luyện giới. Một tháng có thể thăng một bậc, đủ thần tốc, nhưng khảo cái bạch ngân cấp lính đánh thuê giấy phép đều phải ít nhất lãng phí 3 tháng thời gian. Này đối luôn luôn chỉ tranh sớm chiều luyện cấp cuồng ma tới nói. Cảm giác quả thực chính là ở lãng phí sinh mệnh, nhưng không thể nề hà. Cũng không nghĩ lại chịu loại này đáp đi nhờ xe uất khí Diệp Phong. Lại không thể không tính toán lãng phí này 3 tháng sinh mệnh. Nghiêm túc chuẩn bị khảo thí. Uy, tiểu ác ma, hộ tống bổn thiếu gia hồi Tây Sơn. Hoàng kim cấp nhiệm vụ. Ngươi tiếp không tiếp? Diệp Phong nghe tiếng vừa thấy. Ha ha a, nguyên lai trong đại sảnh mặt người vẫn chưa bị bổn cuồng ma tất cả đều cấp dọa chạy a. Còn lậu như vậy hai cái, một vị so tiên nữ còn tuấn mỹ, cùng Diệp Phong tuổi phảng phất nhi đồng, nhìn Diệp Phong, vênh váo tự đắc nói, hoàn thành hộ tống bổn thiếu gia nhiệm vụ, ngươi chẳng những có thể kiếm được tuyệt bút tiền thuê, còn có thể tự động thăng cấp vì hoàng kim cấp lính đánh thuê. Loại này thiên đại chỗ tốt, ngươi tiếp, vẫn là không tiếp a? Một cái so tiên nữ còn tuấn mỹ nhi đồng ở trước mặt hắn vênh váo tự đắc. Đã sống qua tam thế luyện cấp cuồng ma, đương nhiên sẽ không đi so đo một cái tiểu thí hài thái độ. Nhưng là hắn lại vẻ mặt tiếc nuối nói, chính là phương hướng không đúng a. Bổn thiếu gia hướng nam, người vị thiếu gia này lại muốn hướng tây, liền trống đánh xuôi, kèn thổi ngược đều thấu không thượng. Chênh lệch quá xa, không quan hệ, ai ngờ vị này Tây Sơn thiếu gia lại không sao cả nói. Ngươi chỉ cần tiếp được hộ tống bổn thiếu gia hồi Tây Sơn nhiệm vụ. Bổn thiếu gia trước thế ngươi chơi domino xà đảo nhiệm vụ. Bồi ngươi đi long xà đảo bắt xà. Diệp Phong vừa nghe, tức khắc rất là ý động. Tuy nói Tây Sơn ở Trung Châu cực Tây chỗ, lộ trình tuyệt đối xa xa vượt qua hộ tống đường tăng đi Tây Thiên lấy kinh. Nhưng tu luyện giới giao thông phá lệ phát đạt. Không phát đạt lộ trình, cũng chỉ là linh mã mấy ngày cước trình thôi. Thiếu gia, không thể, trăm triệu không thể a. Diệp Phong chính ý động gian. Ai ngờ này thiếu gia bên người lại truyền đến cực không hài hòa thanh âm nói. Tiểu ác ma chính là mọi người đều biết đại tai tinh. Thiếu gia như thế nào có thể đem chính mình an nguy giao phó đến tiểu ác ma trên tay? Tam tư, thiếu gia ngươi nhất định phải tam tư a. Trung bá, câm miệng, ngươi loại này cổ hủ lão thư ngốc biết cái gì? Tây Sơn thiếu gia tàn nhẫn là xem thường một chút chính mình lão bộc sau. Lớn tiếng nói, bổn thiếu gia đã từng chuyên môn nghiên cứu quá tiểu ác ma. Phát hiện tiểu ác ma vô luận đi đến nơi nào, vô luận hoàn cảnh lại hung lại hiểm, hắn tùy tùng đội tất cả đều hoàn hảo không tổn hao gì. Lại còn có tất cả đều vận may liên tục, hắn chính là trong truyền thuyết khí vận chi tử a. Ai cùng hắn vượng ai, bởi vậy bổn thiếu gia không những muốn thỉnh hắn hộ tống, còn tính toán cùng hắn kết thành tùy tùng quan hệ. Đương nhiên, chỉ có thể là hắn cùng bổn thiếu gia ban. Luyện cấp cuồng ma nghe xong trước nửa đoạn sau, đốn khởi chi kỳ cảm giác, nhưng xét thấy vị thiếu gia này đối chính mình lão bộc cực thiếu giáo dưỡng phong cách, đối thu hắn làm tùy tùng lại hứng thú thiếu thiếu, đến nỗi đi theo hắn ban, vị thiếu gia này mộng, làm chân tâm quá mỹ, không trừ hắn vài cái dạy hắn như thế nào một lần nữa làm người. Đều là xem ở hắn niên ấu vô tri phân thượng. Nhưng lệnh Diệp Phong kỳ quái chính là, cứ việc vị này Tây Sơn thiếu gia đối chính mình lão bộc thái độ cực thiếu giáo dưỡng, nhưng lão bộc đối chính mình tiểu chủ tử lại cực kỳ trung thành. Này trung thành trung thậm chí còn mang theo hoàn toàn là phát ra từ thiệt tình yêu thương. Hãn, đây là nô tài thế gia bệnh chung. Tổng cảm thấy trên đời này chủ tử chính là bọn họ toàn bộ thiên. Này mang chữ nhỏ các chủ tử, đương nhiên chính là bọn họ cảm nhận chung ngày đó thượng đáng yêu nhất chân bảo. Diệp Phong tiếp cái này hộ tống Tây Sơn thiếu gia hồi Tây Sơn hoàng kim cấp nhiệm vụ sau. Tây Sơn thiếu gia quả nhiên phi thường sảng khoái thế hắn tiếp đi long xà đảo bắt xà nhiệm vụ. Ai ngờ ra cửa lúc sau, Diệp Phong đi đầu hướng đông, dục hướng Thiên Kinh thành nội truyền tống trận đi đến khi Tây Sơn thiếu gia lại gọi lại hắn nói, sai rồi sai rồi, phương hướng đi nhầm, chúng ta hẳn là đi trước phía tây Mã thị mua mã mới đúng. Đương nhiên, ngươi nếu là đủ hào phóng, mua linh cầm càng tốt. Đầu tiên Thanh Minh, bổn thiếu gia hiện tại không xu dính túi, tiền thuê phát hình thức chỉ có thể là đến phó. Diệp Phong ngắm ngắm Tây Sơn thiếu gia sau, không sao cả nói, không quan hệ, truyền tống trận giá tuy xác thật sang quý, nhưng bổn thiếu gia hiện tại nhất không thiếu chính là tiền, ngươi không quan hệ nhưng bổn thiếu gia lại có quan ngại a. Tây Sơn thiếu gia nói tới đây, lấy rốt cuộc lừa tới rồi một cái ngu ngốc ánh mắt. Nhìn Diệp Phong vẻ mặt đắc ý nói, bổn thiếu gia ra cửa rèn luyện, bị gia tộc trưởng bối ở trên người làm cấm chú, không có biện pháp ngồi truyền tống trận a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.